Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 134, bách cận, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thanh thúy tiếng bước chân dần dần đi xa. Đèn pin cũng lần thứ hai khôi phục sáng rọi. Thấy thế, Lý Soái may mắn nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi Mộc Tuyết Tắc sống sót sau tai nạn khóc ra tới. Chỉ có Tiêu Mạch vẫn ánh mắt tan rã nằm liệt ngồi ở thang lầu thượng. Phía trước đi theo bọn họ, phía sau Lưu Tử Hách đã không thấy bóng dáng. Trên mặt đất lại nhiều ra một bãi mới mẻ máu. Không cần tưởng cũng biết đây là thuộc về Lưu Tử Hách. Nhìn Tiêu Mạch này phó ném hồn bộ dáng, Lý Soái liền muốn mở miệng ân ủi vài câu. Còn không chờ này phiên ân ủi nói ra, tự dưới lầu liền đột ngột truyền đến một tiếng thông vang. Này tiếng vang bọn họ ở quen thuộc bất quá, rõ ràng là thi thể rơi xuống đất thanh âm ni lập tức. Lý Soái cũng bất chấp đi nói cái gì, liền một tay đem Tiêu Mạch túm tới bên người, tính cả hắn, cùng kia mặt gương cùng nhau bối ở trên người. Này lúc sau hắn lại kéo túm đang ở nước nở Mộc Tuyết, liều mạng trốn lên lầu, kéo này hai cái trói buộc. Lý Soái lần thứ hai về tới Lưu Tử Hách nơi ở, đem Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết buông sau, hắn thô xuyễn mấy hơi thở, vội kéo tới mấy cái tương đối cồng kềnh vật phẩm đỉnh ở trên cửa. Đừng mẹ nó khóc, khóc sướt mướt có phiền hay không người. Lý Soái đặt mông ngồi dưới đất, tâm tình rất là không tốt, trừng mắt Mộc Tuyết. Hung cái gì a? Ta sợ hãi. Mộc Tuyết vẫn ngăn không được tiếng khóc. Rốt cuộc nàng chưa từng trải qua quá chuyện như vậy. Lý Soái phiền muộn cho mà gạch một quyền, rồi sau đó mới đi xem nằm ở bên kia Tiêu Mạch. Lại nghe hắn nói, ngươi giống cái nam nhân được không? Nếu hắn cùng sự kiện nhắc lên quan hệ, vậy ngươi nên có loại này chuẩn bị. Vài thứ kia cũng mặc kệ ai là không phải ngươi thân nhân. Có phải hay không ngươi bằng hữu, chính ngươi không năng lực bảo hộ không được hắn. Này ngươi quái được ai? Tiêu Mạch nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chỉ là không ngừng ở chảy nước mắt. Vẫn đục tầm mắt làm hắn thấy không rõ bất cứ thứ gì. Trong đầu cận tồn lưu chữ Lưu Tử Hách miệng cười, cùng với kia thanh thống khổ kêu thảm thiết. Thấy Tiêu Mạch vẫn là như vậy, nửa chết nửa sống, Lý Soái dứt khoát cũng bất chấp tất cả. Tả hữu hắn cũng không biết ai là ngụy trang giả, hiện tại cũng trông cậy vào không thượng Tiêu Mạch, chi bằng chính mình đi hạt tuyển một cái, có lẽ là có thể mèo mù vớ phải chuột chết. Tuy ở trong lòng âm thầm làm quyết định, nhưng Lý Soái vẫn là khó chịu Tiêu Mạch cái dạng này. Hắn cùng Tiêu Mạch cùng đã trải qua vài lần sinh tử. Ở bọn họ những người này chung cũng chỉ có Tiêu Mạch cùng thối nát pháp sư nhất cùng hắn chơi thân. Cũng để cho hắn xem đến tuột mắt. Như vậy tưởng tượng, Lý Soái liền lại bắt đầu mắng. Chính ngươi ngẫm lại. Ngươi này mệnh là chính mình sao? Đó là thối nát pháp sư cho ngươi. Nếu ngươi cuối cùng không sống sót, tới rồi phía dưới ngươi không biết xấu hổ thấy hắn sao? Còn có ngươi đều không phải là không có. Vướng bận, ngươi còn có ngươi cha mẹ. Không phải đã chết cái bằng hữu liền cái gì cũng chưa. Hiện tại cái kia quỷ vật khẳng định chính hướng lên trên tới đâu. Một khi nó đi lên chúng ta còn không có xác định chỉ ra và xác nhận đối tượng, vậy chỉ có thể chờ chết. Không phải ta nói, ngươi, mẹ nó cũng không biết xấu hổ làm chúng ta bồi ngươi cùng chết. Này phiên nói tới rồi Tiêu Mạch, trong lòng cũng khiến Tiêu Mạch rũ nắm tay ngồi dậy, hướng Lý Soái khóc quát, chết chính là ta phát tiểu. Phát tiểu là cái gì? Ngươi, mẹ nó hiểu không? Bị mẹ nó cùng ta nói cái gì phát tiểu? Lão tử hiện tại cái gì đều không có. chỉ cảm thấy ngươi xem như cái bằng hữu, không nghĩ xem ngươi chết ở nơi này thôi. Ngươi nếu là muốn chết ta cũng không ngăn cản, chỉ cần ngươi không hối hận liền thành. Lần này Tiêu Mạch không nói, nhưng lại ở dùng sức đấm đánh chấm đất gạch, thẳng đến đêm hắn tay đấm đánh sưng đỏ mới tính từ bỏ. Này đó quỷ đồ vật, ta sớm muộn gì muốn đem bọn họ tiêu diệt không còn. Tiêu Mạch đem hàm răng cắn kẹo kẹt rung động, trong lòng đối với quỷ vật nhóm có vô cùng hận ý, hận không thể đem chúng nó ăn tươi nuốt sống. Lý Soái xem Tiêu Mạch đã đem cảm xúc cưỡng chế một bộ phận, nghĩ nghĩ hắn còn nói thêm, kia quỷ đồ vật giống như không thể thuần di, hơn nữa mỗi một lần động thủ cũng chỉ có thể giết chết một người, lúc sau liền phải đi xuống vứt xác, bằng không vừa rồi chúng ta cũng đã bị giết, trước mắt hộ gia đình nhóm liền thừa như vậy mấy cái. Ngươi rốt cuộc tưởng chưa nghĩ ra muốn đi chỉ ra và xác nhận ai? Tiêu Mạch không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Nhìn đến Tiêu Mạch gật đầu, Lý Soái cũng không hề nghĩ đi lung tung chỉ ra và xác nhận, liền lại ân tĩnh ngồi xuống. Cùng lúc đó, 501 thất phòng ngủ môn gắt gao khóa. Mạc Hiểu ghé vào dưới giường, đánh hắn kia chỉ liền mau không điện đèn pin. Hắn thật sự sắp điên rồi. Từ vừa rồi đến bây giờ hắn bên tai tràn đầy cái loại này ồn ào minh âm, trên người quần áo cũng đã không biết bị mồ hôi lạnh sũng nước vài lần, di động đã không điện, cho nên liền tính là khôi phục tín hiệu hắn cũng làm không đến báo nguy. Tóm lại, hắn trong lòng là một chút đế đều không có, sẽ tránh ở dưới giường mặt bất quá có thể làm hắn cảm thấy tâm ân một ít thôi. Nhưng loại này tâm ân vẫn chưa liên tục quá dài thời gian, bởi vì mượn dùng đèn pin quang mang, hắn kinh sợ phát hiện ở phòng ngủ môn pha lê thượng thế nhưng phù một bóng người. Người nọ ảnh bị môn pha lê lộ ra mông lung, có vẻ cực kỳ khủng bố. Một màn này đem Mạc Hiểu sợ tới mức sởn tóc gáy. Hắn vội lấp kín miệng đem đèn pin đóng cửa, không dám ở phát ra bất luận cái gì thanh âm ni. Nhưng mà phòng ngủ mới vừa yên tĩnh, một chuỗi khóa cửa chuyển động thanh âm liền đột nhiên xuất hiện, tùy theo mà đến còn lại là một tiếng môn bị đẩy ra kẹo kẹt âm, cùng với vài tiếng thanh thúy tiếng bước chân. Có một cái người đẩy cửa vào được, bởi vì đèn pin không khai, cho nên giờ phút này Mạc Hiểu cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể dựa thính giác đi bắt giữ người nọ động thái. Liền nghe kia tiếng bước chân giòn vang ở chiều hắn lại đây, ngay sau đó ngừng ở mép giường vị trí. Mạc Hiểu liền mau bị dọa hôn mê. Hắn ở trong lòng cầu nguyện ngàn vạn không cần bị phát hiện, nhưng này lại căn bản không có khả năng. Chỉ cần không phải người mù, liền nhất định sẽ nhìn đến kia nói đèn pin quang, cho nên thực dễ dàng liền sẽ đoán được hắn liền giấu ở giữa phòng ngủ. Làm sao bây giờ? Nếu bị tìm được rồi, Mạc Hiểu đầu ong ong vang. Hắn hiện tại căn bản là tĩnh không dưới tâm tới, này liền càng miễn bàn đi suy tư biện pháp. Mạc Hiểu không dám thò đầu ra đi cùng đối phương liều chết, cho nên ôm một tia may mắn hắn còn trốn ở chỗ này không nhúc nhích. Khó nói đối phương có lẽ liền thật không chú ý kia nói ánh sáng, cho rằng hắn đi mặt khác hộ gia đình nơi đó. Nhưng may mắn chính là may mắn, chung quy chỉ là tồn tại một tia khả năng. Vài giây sau, Mạc Hiểu tâm liền hoàn toàn lạnh, bởi vì từ dưới giường đột ngột vói vào tới một con sờ soạng tay. Thả điểm chết người chính là này chỉ tay vừa lúc sờ đến hắn. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Mạc Hiểu biết hắn bị phát hiện, theo bản năng liền hoảng sợ kêu lên. Ngay cả thân mình cũng ở không chịu khống chế đánh run run. Nhưng mà đối phương lại dường như làm lơ hắn giống nhau. Đang sờ đến hắn sau liền lập tức lùi về tay. Nhưng ngay sau đó, Mạc Hiểu liền phát giác dưới giường lại bò tiến vào một cái người. Thoáng chốc, đèn pin bị mở ra, đem hẹp hòi dưới giường chiếu rọi sáng trong. Mà giờ này, khắc này, Mạc Hiểu cũng rốt cuộc gặp được đối phương chân dung. Là người, Mạc Hiểu hoảng sợ há to miệng, bổn còn tưởng tiếp tục cầu xin, nhưng cũng đã không mở miệng được. Bởi vì một con sắc nhọn tay chảo xuyên thấu hắn đầu. Điên cuồng giết chóc như cũ ở tiếp tục. Hết chương.